Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trước đó, hắn từng cùng Bảo Xà sinh tử giết được, nhưng mà mặc dù Bảo Xà thân là chân ma thủy tổ cũng không có một chiêu có thể cùng trước mắt so sánh với đấy, không đúng, không phải không có thể so sánh với, mà là căn bản xa xa không kịp. Mỗi một cái xương gai uy lực đều có thể cùng tiên thiên linh bảo so sánh với, mà giờ khắc này, gai xương số lượng nhiều chừng mấy chục số lượng, như mạn thiên hoa vũ kích bắn, mỗi một cây đều có thể dẫn động bất đồng thiên địa pháp tắc, tinh vi ảo diệu chỗ, khó có thể nói hết, quái dị không thể nói trước, này không gian cũng sắp không chịu nổi. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hỗn độn so với chính mình tưởng tượng đấy còn muốn đáng sợ một ít. Đừng nói hôm nay chính mình chưa hiểu thấu đáo lĩnh vực, coi như là tam giới cấp cao nhất cường giả cùng mình đổi chỗ mà xử, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể toàn thân trở ra đấy. Lời này nghe không hợp thói thường, lại thực không khoa trương chỗ. Hắn hôm nay tương đương với đối mặt hơn 10 kiện tiên thiên linh bảo giáp công, cái này đã lớn đại vượt ra khỏi Lâm Hiên thừa nhận năng lực có thể ngăn trở đấy, có lẽ chỉ có vị kia kinh tài tuyệt diễm vũ đồng tiên tử mà thôi. Chẳng lẽ lúc này đây chính mình thật muốn vẫn lạc? Lâm Hiên trong nội tâm đều đã tuyệt vọng. Thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, tuy rằng hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều, nhưng loại tình huống này cũng không có xoay chuyển trời đất chi thuật. Ảo não, phiền muộn, biệt khuất. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Dù là biết rõ là tử cục cũng muốn đánh cược một lần, lúc này ngũ long tỷ chính là mình duy nhất cậy vào chi vật. Lâm Hiên thật sâu hô hấp đều muốn điều động trong cơ thể ngũ long tỷ. Không, lúc này nói thành bách linh ấn thích hợp hơn, nhưng lại để cho Lâm Hiên sắc mặt trắng nhợt, sự tình đã xảy ra. Bách linh ấn chút nào phản ứng cũng không, lại như là tử vật. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có phỏng đoán, vừa rồi chính mình hai đại nguyên anh cùng một chỗ tấn cấp đã làm cho Bách Linh Ấn đã tiêu hao hết tích góp từng tí một nguyên lực, giờ phút này cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật sự là nhà rột gặp mưa cả đêm, Lâm Hiên vừa tức vừa vội, thậm chí không kịp thở dài. Lớn nhất cậy vào đã không có tác dụng, vậy cũng chỉ có gửi hy vọng ở chân linh hóa kiếm quyết rồi. Cho dù Lâm Hiên cũng rõ ràng, đối mặt như vậy cuồng mãnh công kích, chân linh hóa kiếm quyết hơn phân nửa hết cách xoay chuyển, nhưng bao nhiêu có thể ngăn tiếp theo điểm cũng là tốt. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên động thủ. Phá, nương theo lấy hét lớn một tiếng, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm ra, 9981 chuôi tiên kiếm phân biệt hướng phương hướng bất đồng tụ hợp. Hóa phức tạp thành đơn giản, cuối cùng còn dư lại chỉ có 9 chuôi tiên kiếm. Dài ngắn không đồng nhất, kiểu dáng khác nhau, liền phát ra linh lực thuộc tính cũng là khác nhau rất lớn địa phương. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, nguyên bản liền đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, phong điện lôi còn có huyễn thuật, giờ này khắc này, bất quá là trở lại như cũ thành trụ cột nhất hình thái mà thôi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đích thực trong đan điền, hai cái nguyên anh thần sắc ngưng trọng lơ lửng, về phần chân linh nội đan, tức thì điên cuồng dị thường xoay tròn rồi. Ngũ sắc lộng lẫy, gần trăm loại chân linh hư ảnh từng cái hiện hiện. Góc truyện audio.com, phần lớn là thoáng một cái đã qua, nhưng trong đó đã có 9 loại, không chỉ có không có mất đi, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Phượng Hoàng, Chân Long, Khổng Tước, Đại Bàng, Chu Tước, Kim Ô, Kỳ Lân, còn có Bạch Hổ, về phần cửu đầu điểu, đương nhiên cũng là không thể thiếu đấy. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, trong miệng từng tiếng rít gào phát ra, bay thẳng đến chân trời, đồng thời tay phải nâng lên, hướng phía thiên linh cái phất một cái. Theo Lâm Hiên động tác, những cái kia chân linh hư ảnh lại do Lâm Hiên đan điền biến mất không thấy. Sau một khắc xuất hiện ở trên đỉnh đầu, 9 cỗ cường đại khí tức tỏ khắp mà ra. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, cửu cung tu du kiếm tức thì bắt đầu hòa cùng, linh quang bắn ra bốn phía, sau đó cái kia 9 đạo chân linh hư ảnh, phân biệt hướng 9 chuôi bất đồng kiểu dáng tiên kiếm bổ nhào qua rồi. Giúp nhau dung hợp, nguyên bản hư ảnh lại hóa thành như có thực chất chi vật. Chân linh hóa kiếm quyết. Lâm Hiên sử dụng thần thông miêu tả sinh động, 9 đầu chân linh quay chung quanh tại bên người của hắn, mà lúc này, những cái kia màu đỏ như máu gai xương đã gần trong gang tấc. Không cần Lâm Hiên thao túng quát lớn, 9 đầu chân linh ngay ngắn hướng ngẩng đầu lên, trên người có kinh người khí thế tỏ khắp mà ra. Hầu như mỗi một đầu cũng không hạ độ kiếp hậu kỳ nhân vật. Chân linh hóa kiếm quyết uy lực làm cho người líu lưỡi, nhưng nghe thấy phượng gáy rồng ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai, phượng hoàng cùng chân long xung trận ngựa lên trước hướng về trước mặt mà đến, gai xương nhào tới rồi. Dũng giả không sợ, phượng hoàng tư thái cao quý vô cùng, hai cái cánh khẽ vỗ, liền đốt lên đầy trời hỏa diễm, nương theo lấy cao vút phượng gáy, những cái kia hỏa diễm phân biệt hướng về tả hữu tụ hợp. Sau đó hai đạo hỏa diễm vòi rồng bay lên không mà ra. Mỗi một đạo đường kính đều có trăm trượng dư, liền trời tiếp đất, uy danh hiển hách vô cùng. Công kích như vậy chính là chân ma thủy tổ cũng không muốn thẳng anh kia phong địa phương. Nhưng mà kích bắn đến gai xương, mỗi một cây uy lực đều cùng tiên thiên linh bảo chênh lệch dường như chính là trong thiên địa lệ khí chỗ tụ họp. Mà Phượng Hoàng trước người gai xương, vừa lúc là hai cây nhiều. Một chút va chạm xuống, rõ ràng hóa thành một cực kỳ lớn vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy làm màu đỏ như máu, đường kính cũng có trăm trượng dư, liếc nhìn lại, sâu không thấy đáy, dường như liền người tâm thần đều có thể hấp dẫn đi vào. Sau đó cờ rốp thanh âm truyền vào lỗ tai, từ trong đó bay ra mấy viên núi cao lớn nhỏ ác quỷ đầu lâu, miệng một hồi loạn tức miệng phun ma hỏa. Lập tức liền cùng hỏa diễm vòi rồng chiến lại với nhau, bất phân thắng bại. Bên kia chân long tình trạng cũng chênh lệch dường như. Chỉ thấy chân long cái đuôi quất xuống, tầng tầng sơn mạch hư ảnh hiển hiện mà ra. Sau đó những cái kia ngọn núi biến thành như có thực chất chi vật thanh thế tràn đầy, nhưng thấy từng tòa vạn nhận cao ngọn núi từ đỉnh đầu rơi đập. Còn lần này, nó đối mặt cốt nhận khoảng chừng 3 cây nhiều. Đối mặt thế núi tràn đầy, những cái kia cốt nhận hướng trên mặt đất vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc mọc rễ nảy mầm, vậy mà trưởng thành rồi một mảnh kéo dài không dứt đại thụ, nhìn qua liền cùng rừng rậm chênh lệch dường như. Mà cái này còn chưa kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Từng đám cây cánh tay thô nhánh mây do cái kia đại thụ mặt ngoài kéo dài tới mà ra, rậm rạp chẳng chịt giống như xúc tu cuồng vũ, sau đó từng cục cùng một chỗ, vậy mà biến thành tầng một liền tầng một lưới lớn rồi. Đem rơi xuống ngọn núi giữ được lại tầng tầng bao bọc nhánh mây không ngừng co rút lại tựa hồ đều muốn đem ngọn núi triệt để giam cầm. Sau đó dư thừa nhánh mây như là vặn vẹo ma xà, như ong vỡ tổ như chân long quấn quanh đi qua. Ngang, rồng ngâm âm thanh truyền vào lỗ tai. Trước mắt chân long tuy rằng cũng không phải là vật dụng thực tế, mà là do cửu cung tu du kiếm biến hóa đi ra đấy, nhưng bởi vì linh huyết nguyên nhân cũng là có được chân long giống nhau kiêu ngạo. Đối mặt cái kia mấy giỏi nhánh mây, trong mắt của nó tràn đầy phẫn nộ. Hai cái móng vuốt sắc bén khẽ múa, lập tức có rậm rạp chằng chịt màu vàng trảo ảnh hiển hiện mà ra, đem hư không xé rách cùng nhánh mây kịch chiến ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời tiếng bạo liệt đại phóng, kim quang lệ khí tại trong hư không đan vào xuyên thẳng qua, khó phân thắng bại. Chân long uy vũ, phượng hoàng không kém, mà còn lại chân linh hư ảnh, nhưng là không còn có may mắn như thế. Đối mặt những cái kia có thể so với tiên thiên linh bảo huyết hồng gai xương, hầu như đều quả bất địch chúng, hiển lộ ra chật vật hiện tượng thất bại đã đến. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đây không phải là qua ngắn ngủn mấy hơi, chẳng lẽ mình thật muốn vẫn lạc tại nơi đây. Cách chương.